chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn lại, Kỳ Văn không biết đã đứng đó từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vào tôi và Ninh Chu Ngôn đang ôm nhau. Khi tôi còn đang sững sờ, một đôi tay bỗng giữ C-H-A-T-D-E-U tôi, áp vào lồng N-G-U-C trước mặt. A Lâm, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Giọng nói của Ninh Chu Ngôn vang lên bên tai. Tôi rũ mắt, đáp khẽ, chưa từng tặng ai. Tôi nghe thấy tiếng Ninh Chu Ngôn bật cười khẽ, sau đó chậm rãi buông tôi ra. A Lâm, em thích anh rất vui đấy. 11, tôi nhìn nụ cười trên mặt anh, giả vờ nghi hoặc, vui, vì sao vậy? Ninh Chu Ngôn hơi cúi người xuống. Em không nhớ à, trước đây em đã cứu anh. Khi đó anh gần như hấp hối nằm trong con hẻm. Chính em đã giúp anh liên lạc với người khác. Tôi lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra cảnh tượng đó. Chỉ là lúc ấy tóc của Ninh Chu Ngôn che gần hết mắt, trên mặt đầy vết thương. Lúc đó trời còn tối, ánh đèn thì mờ nhạt nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh. Hóa ra là anh à, tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ của anh bây giờ, nhẹ giọng nói. Ninh Chu Ngôn thấy tôi đã nhớ ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Phải, nên từ lúc đó anh đã ghi nhớ em rồi, luôn muốn gặp lại em lần nữa. Vậy nên lúc nãy em tỏ tình với anh rất vui. Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại dâng lên từng cơn lạnh buốt. Trên mặt Ninh Chu Ngôn tràn đầy niềm vui, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đó lại chẳng hề có chút thích thú hay hạnh phúc nào cả. Anh cũng đang diễn, nếu không phải từ nhỏ đã quen với những trận đòn roi, học được cách quan sát sắc mặt người khác, có lẽ tôi cũng đã bị lừa. Tôi vì tiền, còn anh ấy, vì điều gì đây? Thôi kệ, vì cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần diễn tốt vở kịch này, chờ đến thời điểm thích hợp rồi rời đi là được. 12. Mỗi ngày, Ninh Chu Ngôn đều đóng vai một chàng trai ngại ngùng trước mặt tôi. Còn tôi, mỗi ngày đều diễn cảnh yêu thương anh hết mực, cứ như một cặp lừa đảo, một cặp diễn viên hoàn hảo. Khi tôi đưa bánh quy cho anh sẽ cười, từ từ ăn từng miếng, tỏ ra vô cùng chân quý, nhưng thực chất trong mắt chẳng hề có lấy một tia cảm xúc. Khi tôi đem thuốc đến cho anh lúc bị bệnh, anh sẽ cụp mắt than đáng quá, nhưng thật ra đôi mắt ấy chẳng có chút gợn sóng nào. Dần dần, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn giữa tôi và Ninh Chu Ngôn. Ngay khi tôi nghĩ rằng nhiệm vụ đang tiến triển thuận lợi, Kỳ Văn tìm tôi, trong phòng bao tràn ngập tiếng cười đùa của đám công tử nhà giàu. Kỳ Văn ngồi ở trung tâm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp xa lạ. Thấy tôi đến, hắn hờ hững cong ngón tay gọi tôi lại gần. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong lúc đó, có người lần đầu gặp tôi đưa rượu cho tới nhưng bị Kỳ Văn ngăn lại. Em và Ninh Chu Ngôn sao rồi? Kỳ Văn đưa cho tôi một ly nước ép, giọng điệu có chút khó hiểu. Tôi nở nụ cười ngoan ngoãn, nói dối một cách khéo léo. Cũng tạm được. Thái độ của Ninh Chu Ngôn đối với em rất khác biệt. Ngón tay Kỳ Văn đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ xuống. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Úc Lâm, em vẫn nhớ đây chỉ là một trò chơi đúng không? Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Cách chương.